Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, mù đàn điếc bà. Tử vong quân đoàn, cường thế địa xông qua Cao Nhai Thành. Tin tức này tựa như gió truyền về đến Vương Thành bên trong. Vương Thành các thế lực lớn nghe được tin tức này về sau, đều là lộ ra khác biệt phản ứng. Có người xưng âm thanh gọi tốt, có người thì là cảm thấy tên này mới phò mã ra làm việc quá bá đạo. Ngay cả chuẩn nhà ông ngoại nhân mã cũng không cho mặt mũi. Cũng có người truyền ra Dương Vũ đây là muốn tạo phản. Tóm lại các loại lời đồn nổi lên bốn phía, các loại truyền ngôn ra dáng. Dương Vũ còn không có trở lại Vương Thành, cũng đã là danh chấn Vương Thành. Một năm trước, Dương gia có văn khúc Tinh Dương Văn Kinh Diễm Đại Hà. Một năm sau, Dương gia có Thiếu Vũ Bá Tước Hoành Sông Cao Nhai Thành. Dương gia một văn một võ, nhất định trở thành đại hạ một cọc truyền kỳ. Trong nháy mắt, Dương Vũ bọn người cũng đã là đi tới Vương Thành bên ngoài, Mặc Thạch Lĩnh, khu vực. Mặc Thạch Lĩnh là Vương Thành bên ngoài hơn 10 dặm đường sơn lĩnh chi địa. Nơi này có không ít núi thấp rừng cây, cũng có bình nguyên, sinh hoạt một chút cấp thấp linh yêu. Dã thú là Vương Thành người thích nhất đến đây săn thức ăn chi địa. Cũng là hoàng thất thỉnh thoảng cử hành thủ săn hoạt động chi địa. Đi tới Mặc Thạch Lĩnh, liền đại biểu cho đại khái nửa ngày đường về sau có thể đuổi tới Vương Thành. Lúc này, Dương Vũ cảm ứng được một cỗ túc sát hương vị. Hắn tranh thủ thời gian phất phất tay, để chúng tướng sĩ đều ngừng lại. Chúng tướng sĩ kết trận trước bảo đảm tự thân an toàn. Dương Vũ quát to, Lục Chí ngồi tại huyết long mã phía trên. Huy động hắn cờ xí sâu kín nôn một chữ. Thủ, 1.500 tên nhân tướng, liền riêng phần mình đứng vào vị trí. Xếp thành một con hình tròn tấm chắn. Mỗi người khi thế bắt đầu kết thành huyền khải cương kình, đem tự thân hết thảy bảo vệ, đồng thời liên thành một mảnh, hình thành lớn phòng ngự chi thế. Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi đột nhiên có từng khối nham thạch hướng phía phương hướng của bọn hắn giận đập tới. Những này nham thạch như là thiên thạch càng không ngừng bay thấp xuống tới, ẩn chứa không phải loại tiểu khả lực lượng. Bị đập trúng người tất nhiên tại chỗ bỏ mình. Công, Lục Chí vận lấy đan điền thổ nạp quát. 1.500 người đồng thời hướng phía những này nham thạch nện tới. Bọn hắn kết thành trận lực cùng lúc bạo phát ra. Quy lực đã là siêu việt bình thường vương giả lực lượng. Đem những cái kia giáng xuống nham thạch hết thảy đánh nát rơi. Đây chính là 1.500 tên nhân tướng kết trận chi uy. Có thể diệt giết vương giả, bực này lực lượng cũng chỉ có Lục Chí có thể đem trận pháp thao luyện đến tinh thông. Thậm chí là giai đoạn đại thành mới đạt tới hiệu quả. Những người khác không thông hiểu trận pháp chi đạo, căn bản không thể nào làm được điểm này. Lục Chí chỉ là một cái trói gà không chặt thư sinh. Hắn có thể đem tử vong quân đoàn binh sĩ thao luyện đến điểm này, đã là phi thường địa không đơn giản. Nếu là hắn trở thành một võ giả, lại có cao cấp hơn trận pháp phối hợp, liền có thể có được hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Bất quá, đối phương nện như điên tới những này nham thạch bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Mười mấy đạo thân ảnh cướp ra, từng cái triển khai màu sắc khác nhau huyền dực, kia bàng bạc khí tức tương đương địa cường đại. Thình lình đều là vương giả thực lực, bọn hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp liền oanh ra khác biệt sức công kích, mười mấy đạo lực lượng kẹp lấy thế lôi đình vạn quân. Đối Dương Vũ một đoàn người liền oanh sát đi qua, xem ra có ít người còn không hết hy vọng a. Dương Vũ bôi qua sát cơ, sâu kín nói, Dương Vũ bên này xấu hầu, Vạn Lam Hinh, huyết cơ. Độ Quảng Phật trước tiên liền trùng sát đi lên, trong đó cũng bao quát Hỏa Vân Hổ. Lực lượng như vậy còn chưa đủ lấy cùng đối phương khiêng hoành. Dương Vũ liền để Ngân Văn Quy xuất kích, hắn thì cùng Mộng Băng Tuyết ép chấn, cũng không có xuất thủ. Thành Vương về sau còn không hảo hảo giết qua người, hôm nay liền giết thống khoái. Độ Quảng Phật xóa hiện lấy khát máu chi sắc quát, ta cũng thử một chút Thành Vương sau lực lượng đến cỡ nào địa cường đại. Huyết Cơ cười the thế một tiếng, ngón tay gảy gảy, từng cây châm liền đối với xông tới vương giả đâm đã đâm tới. Vạn Lam Hinh Nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, nàng tuyệt đối không muốn Dương Vũ trở thành cái gì phò mã ra, nhưng lại có một loại không thể làm gì cảm giác, nàng khí muốn rơi tại đối phương những người này trên thân. Mấy người kia lực lượng cường đại nhất vẫn là Xấu Hầu. Hắn hai mắt lóe ra kim sắc ánh lửa, trong tay dẫn theo đoạn côn tản mát ra khiếp người lực lượng. Hắn khóa chặt cường đại nhất kia ba tên vương giả kinh thét lên. Ngăn ta đại ca vào thành người chết. Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hồ cũng đều có yêu uy hiển hiện. Ngân Văn Quy chiến lực mạnh nhất, đối phương kia hơn 10 người vương giả mặc kệ ai cùng nó đơn đấu đều không một hợp chi tướng. Về phần Hỏa Vân Hổ thì là nhưng thổ nạp ra thực chất yêu lửa. Thế lửa trùng thiên, trong lúc nhất thời, nơi này hai cỗ khác biệt vương giả chi thế đụng vào nhau. Giữa không trung liền có liên tục kinh nổ lực lượng rơi xuống nước. Đối phương mười mấy tên vương giả không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Bọn hắn chính là thập tam đại đạo vương, mỗi một cái trong tay đều dính đầy huyết tinh. Chuyên làm cướp bóc hoạt động, to lớn Trộm Chi Vương là một trung cấp đỉnh phong vương giả. Cách cao cấp vương giả liền cách xa một bước, bọn hắn 13 trộm liên thủ làm ác, liền xem như cao cấp vương giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này 13 trộm ra hiện tại cái này chặn đánh Dương Vũ một nhóm. Chỉ sợ là không rõ ràng Dương Vũ một nhóm lực lượng. Nếu là rõ ràng nói bọn hắn tuyệt đối không dám nhận cái này sống. Nhưng mà, cái này 13 trộm cũng không phải là chân chính giết. Chân chính giết lấy còn tại phía sau đâu. Leng keng, từng đợt ẩn chứa túc sát sóng âm lực lượng tấu vang lên. Cái này sóng âm lực lượng cũng không biết từ chỗ nào bay ra, khiến cho Tử Vong Quân đoàn binh sĩ đều có một loại mất đi tinh thần khí cảm giác. Kia hội tụ lực lượng lặng lẽ tán loạn rơi, mỗi người đều có một loại muốn buồn ngủ cảm giác. Lục Chí không có lực lượng bảo vệ, càng là tại chỗ đã ngủ mê man. Dương Vũ trên tinh thần cũng nhận xung kích, tựa như là lúc trước bị xúc hồn đằng vương lực lượng tinh thần kích thích. Đây là thuộc về lực lượng tinh thần công kích. May mắn Dương Vũ có được thần đình đạo hoa, điểm ấy tinh thần lực có thể tổn thương cao cấp vương giả, nhưng căn bản không có cách nào tổn thương được hắn. Dương Vũ lợi dụng tinh thần lực của mình độn lấy phương hướng của thanh âm cảm ứng. Trong đầu liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một mù lòa đánh đàn, một kẻ điếc tấu bà. Hắc thủ bảng vị thứ 5, mù đàn điếc bà. Hai người này đều đã vào già nuôi chi linh, mặc cổ quái trang trí. Tương hỗ giúp vào với nhau, dựa vào bọn hắn âm có thể thiên phú giết địch, là nhất là quỷ ý giết người tổ hợp. Tiếng đàn yếu ớt khiếp người hồn, bà âm rít cắt cổ họng. Băng Tuyết, người che chở bọn hắn. Dương Vũ hướng về Mộng Băng Tuyết giao phó một tiếng về sau, liền nện bước phong thần thối hướng phía hai người kia vọt tới. Mù đàn điếc bà cảm ứng được Dương Vũ vọt tới thời điểm, bọn hắn đàn tấu tốc độ biến nhanh, sóng âm công kích tạo thành thập bát ban binh khí đối Dương Vũ trùng sát mà đi. Cái này vẫn như cũ là thuộc về tinh thần âm ba lực lượng, trực tiếp đối Dương Vũ đầu oanh sát, muốn tiêu diệt Dương Vũ linh hồn. Dương Vũ tại dãy núi trong đầm lầy từng cùng xúc hồn đằng vương giao thủ qua, đã sớm hiểu được lợi dụng thần đình đạo hoa tiến hành phòng ngự. Cái kia đạo tiêu xài một chút cánh nhảy lên, đem những cái kia xông tới sóng âm lực lượng hết thảy ngăn trở, cũng không có đối với hắn cấu thành thương tổn quá lớn. ngược lại để hắn hồn loại tiềm năng, thiên phú tại kích thích phía dưới. Sinh ra một loại không hiểu cảm giác, nó tựa hồ đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, hắn thần đình đạo hoa vẫn tại nhảy lên. Hắn đã sớm ngưng tụ thành thực chất linh hồn đang phát tán ra trận trận không hiểu chi lực. Hình như có một đoàn tinh thần quang mang đang ngưng tụ thành đoàn. Dương Vũ cảm thấy mình chỗ mi tâm có chút thấy đau. Giống như có cái gì muốn nứt mở. Hắn tưởng rằng công kích của đối phương chi lực để hắn cảm thấy đau đớn. Hắn giận dữ địa quát. Bọn chuột nhắt nhận lấy cái chết. Dương Vũ càng chạy càng nhanh. Mặt đất bị dẫm ra từng cái hố sâu. Nhảy lên mấy chục trượng. Khi hắn lăng không bắn lên về sau, hai chân liền ngay cả đạp ra ngoài. Phong thần thối. Đây là phi mau thối dung nhập vào thiên phú bên trong. Tăng cường thiên phú lực lượng. Trong một chớp mắt liền đá ra 7749 loại biến hóa. Là phi mau thối hoàn mỹ giai đoạn. Kia thạch phá thiên kinh lực lượng đối kia mù đàn điếc bà hai người đạp tới. Lực lượng này sao mà địa cường đại bá đạo. Lướt qua chỗ, liền có cây cối biến thành bột phấn. Rất nhiều cát đá đều là đang lăn lộn. Không cách nào ngăn cản. Mù loạn lôi kéo dây đàn. Kẻ điếc rút ra bà dây cung. Tất cả tinh thần lực xuyên vào ở trong đó. Âm thanh đại tác. Lực lượng tinh thần tăng vọt. Không chỉ có là công kích Dương Vũ thần đình, càng hóa thành thực chất công kích Dương Vũ thân thể. Phanh phanh, trong một chớp mắt, chân mang cùng sóng âm chi lực tại đụng chạm. Sóng âm chi lực lượng bị chân mang đá nát rơi, nhưng vẫn có chút sóng âm lực lượng phóng tới Dương Vũ mà tới. Lực lượng như vậy, căn bản là khó lòng phòng bị. Cũng không phải là ai có thể ngăn cản được. Mù đàn điếc bà tổ hợp có thể xếp tại hắc thủ bảng danh sách 5 vị trí đầu. Liền đủ để chứng minh bọn hắn thực lực đến cỡ nào địa đáng sợ. Đáng tiếc, bọn hắn gặp gỡ chính là Dương Vũ. Không phải khác vương giả. Bọn hắn lực lượng không có cách nào đối Dương Vũ tạo thành tổn thương. Dương Vũ thần đình linh hồn bên trong ngưng tụ tinh thần lực. Tại kết thành một cái mắt lạc ấn tại linh hồn hắn mi tâm chỗ, mà hắn cái chán chỗ thì là càng ngày càng khó thủ. Loại kia nghĩ vỡ ra lại nứt không ra cảm giác, để hắn tương đương địa khó chịu. Mở cho ta, Dương Vũ thúc dục toàn thân lực lượng, bao quát huyết mạch chi lực, trong nháy mắt sôi trào bộc phát, sinh sinh đem mi tâm của mình chống ra. Nơi đó tựa hồ có con mắt thứ ba biểu hiện, càng có một sợi lực lượng bắn ra, trực tiếp trùng kích hướng về phía mù đàn điếc bà. A a, Dương Vũ chỗ mi tâm có một vệt ánh sáng bắn sau khi đi ra. Mù đàn cùng điếc bà hai người đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại chỗ liền mới ngã trên mặt đất, người đã là ngỏm củ tỏi. Dương Vũ càng là cảm giác mình thần đình đạo hoa lực lượng bị giảm bớt rất nhiều. Bất lực lại duy trì lấy con mắt thứ ba kia. Mi tâm lại một lần nữa khép lại ở cùng nhau. Đầu càng là cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn thì thào nói, đây chẳng lẽ là ta hồn loại thiên phú tiềm năng lực lượng. Hắn cũng không có chú định đến ở hậu phương tiểu hắc huyển trong mắt toát ra vô cùng dị dạng. Quang mang. Giống như là nhìn thấy chó cái đi tắm, hai mắt đều nhanh muốn lồi ra, đầu lưỡi càng không ngừng thổ nạp, nước bọt càng không ngừng chảy đầm đìa. Nó ở trong lòng kích động hò hét, ta minh bạch hắn vì sao trở thành ta người hữu duyên. Hắn cùng chủ nhân, có được đồng dạng thần thông, thật sự là quá tốt. Dương Vũ nghe không được tiểu hắc lời này, hắn còn tại sững sờ. Không rõ mình cái này tiềm năng thiên phú đến cùng là thế nào giết hai người trước mắt. Hắn dò xét một chút, phát hiện trên người hai người này căn bản không có bất luận cái gì thương thế. Cứ như vậy không hiểu chết bởi vô hình, hắn còn không có nghĩ đến rõ ràng thời điểm, lại có ba cỗ khí thế cường hãn tại tập trung vào hắn. Cũng hướng phía hắn oanh sát đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh.